Chương 402, động cơ gào thét. Ngoạ tàu. Ngoạ tàu. Ngoạ tàu. Đông ca, mau nhìn đây là cái gì? Quốc khoa đại, ký túc xá, Trương Mãnh nhìn xem trên điện thoại di động bằng hữu mới truyền tới video, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Cái gì đồ vật à, kích động như thế, còn tại xem ngươi kia phá quái vật video đâu? Vừa chập mắt nằm lên giường Lữ Đông có chút im lặng dãy dụa đứng dậy. Có thế chỉ tiến đến Trương Mãnh trên điện thoại di động nhìn thoáng qua, hắn vậy triệt để trợn tròng mắt. Có hay không cảm thấy cái đồ chơi này khá quen? Trương Mãnh đạo. Nào chỉ là nhìn quen mắt. Lữ Đông khóe miệng giật một cái. Video là từ cái nào đó kiến trúc cửa sổ nhô ra quay chụp. Chỉ thấy kia hơi có chút run run trên tấm hình, đầu tiên là một đám người sợ hãi thét chói tai vang lên tại khu phố chạy trốn. Một con đầu sói nhân thân bắp thịt cuồn cuộn quái vật ở phía sau theo đuổi không bỏ. Sau đó là một người mặc màu đen y phục tác chiến thân ảnh đi ngược dòng nước, xuyên qua đám người, hoành đao lập mã, một người đã đủ giữ quan ải giống như đứng vững tại giữa hai bên. Một đao, cắt ngang cự hình người sói phần bụng, lại cùng như quỷ mị án đao lách mình đến sau lưng. Kém chút không cho cái này sói cự nhân sống mổ rồi. Mà quan trọng nhất là, cái này mang theo mũ trùm cùng tinh hồng chữ V mặt nạ bó sát người y phục tác chiến bọn hắn nào chỉ là nhìn quen mắt, đây chính là bọn hắn từng giờ từng phút tự tay thiết kế cùng chế tạo ra. Hẳn là hút ca lúc nào mặc Grafen y phục tác chiến đi đóng phim rồi. Lữ Đông có chút cứng đờ nghiêng đầu, hỏi ra một câu ngay cả chính hắn cũng không tin nói nhảm. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Y phục tác chiến cũng còn không hoàn công, những ngày này vẫn luôn tại hoạt động phòng nằm. Trương Mãnh im lặng đạo. Nói cách khác, video này là vừa đập. Mà lại rất có thể là thật. Lữ Đông da đầu tê dại hít vào ngụm khí lạnh. Trước cái kia video chính là quái vật tại trung tâm thành phố bùng nổ hình tượng, cái kia quay chụp Trương Mãnh bằng hữu còn công bố là hiện đập. Mà bây giờ mới trôi qua không bao lâu, bọn hắn vừa thiết kế chế tác được, cũng còn không hoàn thành cuối cùng khảo nghiệm Grafen vô nguyên xương vỏ ngoài lại bị người mặc xuất hiện ở trong tấm hình. Vừa mới hút ca chính là tiếp vào cái gì điện thoại vội vàng rời đi à. Trương Mãnh không có trả lời, kéo ra khóe miệng, hỏi ngược lại. Trong tấm hình mặt Grafen y phục tác chiến người thân phận thật sự là quá tốt đoán. Hoạt động phòng chìa khóa tại hút ca trên tay, còn có cái kia thanh đặc thù hợp kim chế luyện nhiệt năng co duỗi đao, đối với mấy người bọn hắn ngày đêm không rời bạn cùng phòng mà nói hoàn toàn là một mắt hiểu rõ. Hút ca vừa tiếp điện thoại vội vàng rời đi. Sau đó liền mặc Grafen y phục tác chiến, cầm nhiệt năng đơn đao chạy tới chặt quái vật. Đặc hiệu chế tác lợi hại hơn nữa cũng không khả năng nhanh như vậy. Đây chẳng phải là nói, cái video này là thật, trong video cái này kinh khủng cự hình người sói cũng là thật sự. Trên thế giới này vậy mà thật sự có người sói hoặc là cự nhân loại này siêu hiện thực đồ vật. Cho tới nay thế giới quan tại lúc này đứng trước sụp đổ cùng tái tạo. Hai người cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Đã tồn tại sói cự nhân loại này quái vật, đó có phải hay không vẫn tồn tại cái khác siêu tự nhiên sinh vật cùng hiện tượng? Gần nhất đột nhiên nhiều lên kỳ văn dị sự có thể hay không cũng đều là thật sự. Chủ yếu nhất là, hút ca đã vậy còn quá mảnh. Lão Trương, ta nhớ được, có vẻ như chúng ta cũng không có khai phát ngoài định mức hệ thống động lực A. Lữ Đông hô hấp đình trệ giống như đạo. Ta coi là lần trước nói hút ca có thể so với cổ đại mảnh tướng liền đã đủ khoa trương. Không nghĩ tới hiện thực ngược lại càng kỳ quái hơn. Trương Mãnh cũng là hít sâu lấy khí, một bộ đờ đẫn bộ dáng. Grafen y phục tác chiến, đây cũng không phải là động lực xương vỏ ngoài bọc thép, mà là vô nguyên xương vỏ ngoài. Tuy nói đồng dạng có nhất định tăng phúc lực lượng hiệu quả, nhưng chủ yếu công dụng vẫn là tăng cường phòng ngự cùng phụ trọng năng lực. Dù sao không hề động lực nguyên, chỉ dựa vào chất liệu cùng kết cấu lời nói lại thế nào tăng phúc lực lượng cũng là có hạn. Dù là dựa vào Grafen bọc biển có giãn tích xúc động năng cũng cần bản thân có cái kia lực lượng cơ sở. Nói cách khác, hút ca có thể bộc phát ra trong video tốc độ kỳ thật cùng Grafen y phục tác chiến quan hệ không lớn. Mà là tự thân tố chất thân thể đã đạt đến không phải người trình độ. Coi như không sánh bằng cái kia quái vật, cũng không phải là người bình thường có thể có được. Võ lâm cao thủ. Dị năng giả. Người cải tạo. Người máy. Một nháy mắt, vô số suy đoán phun lên hai người trong lòng. Ta nhớ được Khúc ca vừa mới là tiếp điện thoại mới trôi qua à. Trương Mãnh thần sắc đột nhiên trở nên hưng phấn lên, ngươi nói Húc ca có thể hay không chính là chuyên môn xử lý những sự kiện này. Giống Long tổ loại hình đặc thù tổ chức hoặc là trong phim ảnh siêu anh hùng như thế. Hắn càng nói càng cảm thấy hợp lý. Càng nói càng hưng phấn, khó trách muốn để chúng ta nghiên cứu người máy cùng xương vỏ ngoài, đây là cho mình tạo trang bị à. Có vẻ như thật là có khả năng. Lữ Đông cũng bị kéo theo nổi lên cảm xúc. Dù sao Graphene y phục tác chiến hắn nhưng là tham dự thiết kế, cái này nếu có thể dùng cho đối kháng siêu tự nhiên sinh vật, vì công cộng an toàn ra một phần lực, bọn hắn cũng là cùng có vinh yên. Kìa! Trương Mãnh còn muốn đang nói cái gì, trong điện thoại di động lần nữa truyền đến thanh âm nhắc nhở, lại một cái video đoạn ngắn bị bằng hữu truyền tới. Phanh! Phanh! Phanh! Từng cây thạch cọc, từng khỏa quả cầu đá, trên lối đi bộ những này nguyên bản dùng cho trang trí cùng ngăn cản cổ xe vật thể thành rồi sói cự nhân tốt nhất ném vật. Mỗi một cây thạch cọc, tại sói cự nhân kinh khủng cự lực bên dưới cũng như từng cây cây lao, quả cầu đá càng là thành rồi hoàn mỹ nhất đạn pháo. Bá bá bá! Hà Húc tránh chuyển xê dịch, thân hình linh động không ngừng tránh lóe đánh tới vật nặng, thực tế không né tránh kịp nữa liền huy động phản phất giống như kiếm ánh sáng bình thường nhiệt năng đơn đao, đem từ đó một phân thành hai, khiến cho khuynh hướng hai bên. Nhưng mà vướng trái vướng phải. Bất kể là né tránh vẫn là xuất đao đều cần động tác thời gian, những này ẩn chứa khủng bố lực đạo ném vật tuy nói trúng đích không đến hắn, nhưng cuối cùng vẫn là kéo lại hắn. Mà lúc này, một hơi ném ra ngoài đại lượng vật nặng sói cự nhân đã bén nhạy bắt lấy thời cơ này, thừa dịp hắn vô tâm hắn chú ý cơ hội, giống như một chiếc giống như xe tăng vọt lên. Không thể không nói, hắn chiến đấu trực giác có thể xưng đáng sợ. Giờ phút này bắt chính là một cái thời gian kém, vừa có không ít vật nặng như đạn pháo bị ném đi qua, nhất là kia bị ẩn chứa gần 10 tấn lực đạo quả cầu đá. Phàm là bị quẹt tới đều tất nhiên là không chết cũng bị thương. Hà Húc không tránh là chết, né tránh vậy tất nhiên có chỗ trì trệ, dù chỉ là chớp mắt, nó vậy đủ để vượt qua cái này bất quá một hai chục mét khoảng cách, đem điều này tiểu côn trùng tóm vào trong tay. Chỉ cần có thể bắt lấy cái này tiểu côn trùng, dù chỉ là qua loa đụng phải, lấy lực lượng của nó muốn đánh giết đối phương vậy dễ như trở bàn tay. Không, nó muốn xé sống cái này côn trùng. Xé mở. Nhai nát. Rống. Nó gầm thét, nhìn mình cùng màu đen tiểu côn trùng càng ngày càng gần, đôi mắt bên trong tàn nhẫn cùng phấn khởi vậy càng thêm nồng đậm. Sự tình phát triển vậy hết thảy như nó sở liệu. Cái kia màu đen tiểu côn trùng ra sức côi trường đao bổ ra nó những cái kia ném vật. Nhưng là mất đi thoát đi cùng cơ hội phản kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó đi tới gần. Màu đen tiểu côn trùng giờ phút này cũng giống như đã triệt để tuyệt vọng, bỏ qua chạy trốn cử động, vậy mà ngay người ngay tại chỗ, giang hai cánh tay, một bộ thản nhiên nhận lấy cái chết bộ dáng. Ô! Ô ô! Đã trống không trên đường phố, quanh quẩn nổi lên kỳ quái oanh minh. Đây là... gào thét. Thuộc về động cơ gào thét. Chương 403, xa không thể chạm. Ô! Rung trời động cơ tiếng gầm gừ càng ngày càng gần. Vừa công kích đến Hạ Húc phụ cận sói cự nhân chỉ tới kịp ngẩng đầu, thanh âm kia liền đã gần bên tai bên cạnh. Tư phổ giớt. Hạ Húc nâng hai cánh tay lên, mặt nạ phía dưới câu lên mỉm cười. Âm âm. Sau một khắc, một cỗ màu đen siêu xe từ đỉnh đầu bay vọt, đầu xe nghiêng cắm xuống. Thẳng tắp đụng vào sói cự nhân trên thân. Xe, tự nhiên là nọc độc chiến xa. Trước đó bởi vì đám người ngăn cản nọc độc chiến xa cũng không có thế mở tới. Nhưng sớm tại vừa mới, hắn liền đã thông qua não khống cùng lái tự động hình thức điều khiển hắn từ phố đi bộ khác một bên đường vòng cùng gia tốc. Chiếc xe này không gọi được là cái gì hắc khoa kỹ, nhưng là ngưng tụ trước mắt cao cấp nhất tạo kỹ thuật lái xe thuật, vận tốc thậm chí có thể đến tới hơn 440 cây số. Mà lại hắn bản thân thiết kế cũng là vì an toàn thậm chí tác chiến cân nhắc, toàn thân đều là cường độ cao hợp kim cùng kính chống đạn. Bình thường xe con trăm cây số vận tốc lực va đập đều không dưới 10 tấn, như thế một đài phản phất giống như xe bọc thép bình thường lục địa mảnh thú gần hơn 450 cây số giờ đánh tới, uy lực của nó có thể nghĩ. Ầm vang thanh âm vang vọng khu phố. như là đạn đạo bạo tạc giống như khủng bố khí lãng cùng âm bạo thanh tại va chạm nháy mắt liền hiện gần sóng trạng phóng thích. Thông qua y phục tác chiến mặt nạ động thái khóa chặt cùng chậm thả thành ảnh, Hạ Húc tại lúc này thậm chí có thể thấy rõ ràng va chạm nháy mắt, sói cự nhân kia nguyên bản từng cục cơ bắp thoáng như nông rộng thịt mỡ giống như chấn động vung vẩy. Cũng tương tự có thể nhìn thấy, thần tình kia ngưng kết khuôn mặt một chút xíu vặn vẹo, huyết dịch nương theo lấy không biết tên cơ quan nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng ngửa mặt lên trời phun tung tóe mà ra. Âm âm. Sói cự nhân bay ngược ra gần 20 mét khoảng cách, nương theo lấy lăn lộn ra tầm vài vòng nọc độc chiến xa ầm vang rơi xuống đất. Tóe lên như viên đạn đầy trời xi măng mảnh vụn cùng bụi mù. Đang tiến hành thị giác hình ảnh xử lý. Hỗn loạn tưng bừng tràn cảnh bên trong. Mặt nạ tác chiến hệ thống phụ trợ tự hành bắt đầu dùng thị giác tăng cường, sở hữu mảnh vụn cùng sương mù phản phất bị xóa đi giống như từng tầng bóc ra, chỉ còn lại trải qua phép tính xử lý sau rõ ràng hình ảnh. Rống. Sói cự nhân lại còn không chết. Mặc dù nhìn xem xác thực bị thương không nhẹ, nhưng ở vừa mới trọng thương dưới sự kích thích, hình thể của nó phản phất lại bành trướng mấy vòng. Lúc này mới vừa mới rơi xuống đất. Còn không đợi bụi mù tan hết. Nó liền gắng gượng thương thế đứng lên, xông phá bụi mù nhảy lên thật cao, như lưu tinh rơi xuống đất giống như đánh tới hướng Hà Húc. Thật là có đủ chịu đánh. Hà Húc thật cũng không ngoài ý muốn, chỉ là oán thầm một tiếng, sớm sớm làm ra phản ứng nghiêng người bay nhào cùng rơi xuống đất lăn lộn khó khăn lắm tránh thoát sói cự nhân rơi xuống đất vị trí. Âm âm. Nguyên địa đường xi măng mặt bị rơi xuống đất sói cự nhân bước ra một cái hố sâu, giống mạng nhện rạn nứt vết tích lan tràn ra đến mấy mét. Nhưng lực đạo mạnh hơn, đánh không trúng người cũng là vô dụng. Hà Húc giờ phút này đã sớm lăn lộn một vòng sau ổn định thân hình, chạy chậm đến lên nhảy tại đường phố bên cạnh trên mặt tường mượn lực đạp một cái, lại lúc rơi xuống đất đã đi tới nọc độc chiến xa rơi xuống chi địa. Tại vừa mới va chạm bên dưới nọc độc chiến xa phía trước có chút vết lõm, chống đạn kính chắn gió cũng bị chấn vỡ, nhưng chỉnh thể vẫn còn duy trì hoàn chỉnh. Rơi xuống đất tư thái cũng đúng lúc, phản phất vung đuôi Derrick dừng tự như chính dừng ở giữa đường, đầu xe chính đối sói cự nhân cùng Hạ Húc phương hướng. Đến, tiếp tục. Hạ Húc nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tại trước đầu xe đứng vững, lần nữa mặt hướng sói cự nhân, phản phất đang đấu ngưu bình thường hài hước ngoắc ngoắc tay, lại một lần đem hai tay vươn ra, làm nghênh đón ông ấp hình. Cạch. Cùng một thời gian, nhỏ xíu cơ quan tiếng vang lên, nọc độc chiến xa đuôi xe hai bên cùng đuôi rương cùng nhau triển khai. 12 khỏa bóng rổ lớn nhỏ kim loại viên cầu bị bắn ra ngoài. 12 khỏa quả cầu kim loại trên không trung liền nhanh chóng giãn ra thân hình, đợi lúc rơi xuống đất thình lình đã thành rồi từng cái nhện máy, tích tác bò lấy từ hai bên phân lưu, bước đi thật nhanh hướng hai bên đường phân loại mà đi. Rống. Không phân trước sau, sói cự nhân làm sao có thể chịu được Hạ Húc cái này rất có vũ nhục tính hai lần khiêu khích, quay người nhìn thấy Hạ Húc động tác sau lập tức lửa giận ngút trời, lần nữa lao đến. Nhưng xuất sắc bản năng chiến đấu ngược lại cũng chưa để nó dẫm lên vết xe đổ. Không tiếp tục lựa chọn giữa không trung không cách nào khống chế thân hình biến đổi vụn về nhảy vọt, lần này nó nằm phục khởi thân thể, tay chân cùng sử dụng bôn tập tiến lên, như cực kỳ một cổ công kích xe tăng. Nhưng mà, cái này lại chính giữa Hạ Húc ý muốn. Suy. Suy. Suy. Suy. Suy. Suy. Mượn nhờ nọc độc chiến xa bắn nảy. Tăng thêm 8 đầu chân tích tích tác tác bò được nhanh chóng, giờ phút này 12 đài nhện người máy đã khó khăn lắm vào chỗ. Cái này 12 đài não không người máy có 6 đài là nhện hình kẻ săn mồi, 6 mặt khác đài thì là một lần nữa cải tiến sau mạng nhện đang dệt người. Bởi vì thời gian so sánh vội vàng, nhện hình kẻ săn mồi còn không kịp đào đất neo định, nhưng mạng nhện đang dệt người nhưng lại không cần như thế, ngửa đầu liền phun ra đại lượng màu trắng dịch nhện. Bình thường nhện nhã tơ khí quan tự nhiên là tại phần bụng, bất quá mạng nhện đang dệt người lại không phải 100% mô phỏng sinh vật thiết kế. Căn cứ vào nhiều loại nhân tố cân nhắc bị thiết kế ở chân càng phía dưới. Những này mạng nhện đang dệt người mỗi cái phần bụng đều có thể dung nạp 4 cái nhanh chóng nhét vào trữ liệu bình, căn cứ trữ liệu chủng loại khác biệt có thể phun ra đại đa số chất lỏng. Mà bọn chúng giờ phút này phun ra ra tới, tự nhiên là Dương Hiểu Sương các nàng chỗ nghiên cứu dị chủng tơ nhện protein. 6 con mạng nhện đang dệt người, trọn vẹn 24 bình cao độ ngưng tụ dị chủng tơ nhện protein, giờ khắc này ở Hạ Húc tinh chuẩn điều khiển bên dưới cùng nhau phun ra, có đối diện phun tung tóe đến hắn bộ mặt cùng tứ chi kết hợp bộ. Có dự phán rơi vào sói cự nhân quỷ tích tiến lên phía trước. Những này dị chủng tơ nhện protein không ngừng có siêu cường dính phụ tính, ngưng kết tốc độ vậy cực nhanh. Trên thực tế cũng không thể xưng là ngưng kết, mà là protein ở giữa bởi vì phản ứng hóa học tiến hành lẫn nhau khóa chặt, từ đó nhanh chóng ngưng làm một thể. Ngưng kết sau tơ nhện cường độ cùng với kinh người, chịu trọng lực cùng kháng kéo duỗi năng lực cho dù là phổ thông tơ nhện đều có thể mấy lần xông bạo tại ngang nhau vật liệu thép. Càng đừng sách Dương Hiểu Sương bọn hắn khai thác dị chủng tơ nhện protein rồi. Cơ hồ mắt trần có thể thấy. Sói cự nhân tiến lên động tác trở nên hơi khái bán lên, tốc độ vậy nháy mắt thấp xuống mấy phần. Đây là bởi vì dị chủng tơ nhện protein chưa tới kịp triệt để ngưng kết. Ở vào cao tốc chạy băng băng trạng thái nó có chút ảnh hưởng tơ nhện protein ngưng kết cùng dính kết. Rống mặt đều bị tơ nhện protein che khuất hơn phân nửa. Chỉ còn lại một con mắt cùng hé mở miệng lộ ở phía ngoài sói cự nhân giờ phút này còn không có phát giác tình thế tính nghiêm trọng, chỉ là càng thêm nổi giận gầm thét hướng Hạ Húc công kích. Một điểm keo dính nhựa mà thôi. Bất quá 20 mét khoảng cách. Lấy tốc độ của nó chớp mắt có thể đến. Nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ là nó phóng ra mấy bước thời gian. Cứ việc dưới chân cùng tứ chi ở giữa dính dính cảm càng ngày càng mạnh. Nhưng ngắn mũi này chớp mắt hiển nhiên vô pháp hoàn thành ngưng kết, cái gọi là dính phụ lực ở tại nhẹ tùng đạt đến mười mấy tấn mang lực trước mặt hiệu quả cũng không tốt. Nhưng mà, mắt thấy khoảng cách đã hơn phân nửa, kia phun ra thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá lần này không còn là màu trắng dịch nhờn, mà là từng cây từ hai bên đường bay vụt mà đến dây thừng trảo câu. Lại là sáu đài chia nhóm hai bên nhận hình kẻ săn mồi giờ phút này đã thuận lợi hoàn thành thân thể neo định. Sáu đầu trảo tác từng cái bắn ra, tinh chuẩn quấn quanh ở sói cự nhân tứ chi cùng eo phía trên. Băng. Sáu đầu trảo tác nháy mắt liền kéo căng thẳng tắp, trong lúc nhất thời lại phát ra phản phất giống như phát dây cung thanh âm. Nhưng mà hiện đại vật liệu học cũng không có thế coi thường, những này ghép lại dây thừng cái nào không phải có thế nhẹ nhõm chịu trọng lực mười mấy tấn, cũng không phải dễ dàng như vậy bị kéo đứt. Tại sói cự nhân mang lực cùng công kích bên dưới, cứ việc dây thừng bị nhảy được thẳng tắp. Nhưng lại không có chút nào đứt gãy vết tích. Lần này con đường cũng không lại là bã đậu công trình. Sáu đài nhện hình kẻ săn mồi trừ phía trước nhất hai đài bởi vì gặp lớn nhất xung kích bị ngạnh sinh sinh rút ra bên ngoài, còn lại bốn đài như cũ kiên cường gắt gao cắm rễ tại nguyên chỗ. Mà có này nháy mắt kéo dài, vì chúng tơ nhện protein vậy triệt để hoàn thành ngưng kết, sói cự nhân dưới nách cùng khớp nối các bộ vị đều bị dính dính. Lòng bàn chân còn sót lại tơ nhện protein cùng sàn nhà ngưng làm một thể. Lại thêm bốn cái tù khóa lôi kéo, khiến cho rốt cuộc không vào được một bước. Đóng. Sói cự nhân phẫn nộ gào thét, điên cuồng giãy giụa, chỉ còn lại một cái đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Húc. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hạ Húc giờ phút này sợ rằng đã sớm chết không có chỗ chôn. Nó cự trảo cao cao giơ lên, lúc này thình lình đã đến Hạ Húc trước mặt. Giữa hai bên có thể đụng tay đến, chỉ đợi trảo ở giữa rơi xuống liền có thể lấy hắn tính mạng. Đáng tiếc, hắn hiển nhiên đã không còn có cơ hội này. Cái này ngắn mũi khoảng cách, giờ phút này đã thành rồi xa không thể chạm lạch trời. Chương 404, âm thầm người. À! Sói cự nhân kịch liệt giãy giụa, không ngừng vươn về trước lấy móng vuốt. Trên thân ngưng kết dị chủng tơ nhện protein đều bị hắn mang lực xé rách được kéo tia. Bất quá những này dị chủng tơ nhện protein chịu trọng lực cùng kháng kéo duỗi năng lực đâu chỉ mấy chục tấn, tại tơ nhện có giãn kéo dài tới phạm vi bên trong nó còn có thể bằng mang lực lôi kéo một hai, nhưng muốn tiếp tục di động công kích đó chẳng khác nào si tâm vọng tưởng. Suy. Nọc độc chiến xa đuôi rương bắn nảy khoang thuyền hiện tại chuyên dụng tại dung nạp sáu đài mạng nhện đang dệt người. Đồng thời nội bộ vậy tiến hành rồi nhất định cải tạo, có cùng mạng nhện đang dệt người nguyên bộ trữ liệu bình mang theo cùng nhanh chóng thay đổi kết cấu. Sáu đài mạng nhện đang dệt người nhanh chóng trở về lượt chiến đấu đuôi xe kho, không dùng một lát liền đã thay đổi tốt mới trữ liệu bình, lần nữa hướng sói cự nhân bên ngoài thân phun ra càng nhiều tơ nhện protein, triệt để đem ngưng kết thành một cái trắng kén, lúc này ngươi tổng không có cách nào tránh. Hà Húc cười hít mắt vỗ vỗ sói cự nhân gương mặt. Lại đem vừa rồi đã thu hồi nhiệt năng đơn đao hất lên, một lần nữa mở rộng ra tới. tay phải cầm đao, dọc theo lập tức, tay trái đầu ngón tay từ chui đao đi lên hư vệt mà qua. Phản phất là thi triển trong truyền thuyết võ kỹ lại hoặc là phụ ma pháp thuật, một vệt nóng rực chênh hồng theo đầu ngón tay di động lan tràn toàn bộ thân đao, đem nháy mắt hóa thành một chui lộng lẫy kiếm ánh sáng. Rống. Cảm nhận được kia cách không truyền tới nhỏ bé nóng rực, sói cự nhân phản phất ý thức được cái gì, dãy dụ càng thêm kịch liệt lên, tiếng gào thét bên trong cũng nhiều sợi nôn nóng cùng sợ hãi. Nhưng mà, Hạ Húc động tác lại không chút nào dừng lại. Suy. Suy. Suy. Suy. Đốt đỏ kiếm ánh sáng vung vẩy. Trôi chảy bổ chém liên tiếp rơi xuống. Một đao bổ xuống, chém xuống sói cự nhân cánh tay phải. Đao đến chỗ thấp, bổ xuống nương theo lấy vận đao người sức eo bộc phát nháy mắt hóa thành chém ngang, sinh sinh đủ hông chặt đứt sói cự nhân hai chân. Tại sói cự nhân thân hình hướng phía trước ngã quỵ thời khắc, lại tiếp tục cầm đao chuyển cổ tay, chém ngang hóa chọc lên, từ đuôi đến đầu lại tước cắt đứt sói cự nhân cánh tay trái. Trôi chảy ba đao rơi xuống, tuy nhập thịt lúc có chút trì trệ, không chút nào không tổn hại mỹ cảm, đúng như kia đầu bếp tróc thịt trâu. Kiếm ánh sáng bay tán loạn ở giữa sói cự nhân cũng đã tứ chi hắn đoạn. Suy. Một bên mạng nhện đang giật người lần nữa phun ra tơ nhện protein, cưỡng ép cho sói cự nhân tứ chi vết cắt dừng lên máu, lần nữa đem một lần nữa hóa thành tơ nhện kén bộ dáng. Chỉ là lần này nó cũng không chỗ trống để né tránh, chỉ có thể như chân chính trùng kén giống như bất lực nhúc nhích, ngay cả muốn đau nhức gào rống đều bị tơ nhện ngăn chặn phần miệng. Cuối cùng trung thực rồi. Hạ Húc nhấc lên tơ nhện kén, trực tiếp ném tới nọc độc chiến xa trần xe, lại thao túng mạng nhện đang dệt người phun ra chút ít tơ nhện protein để mà cố định. Đây cũng là nó tại sao phải chặt đứt sói cự nhân tứ chi nguyên nhân một trong. Chỉ có cái này dạng mới có thể triệt để tiêu trừ hắn chỗ trống để né tránh. Tơ nhện dù sao cũng là có nhất định độ dẻo, giữ lại tứ chi để sói cự nhân dãy dụa cũng không quá tốt cố định, mà lại lấy thứ mười mấy tấn lực bộc phát. Tùy tiện gặm một lần đụng một cái đều là phiền phức. Kể từ đó dứt khoát còn không bằng đem tứ chi cho chém, dù sao lấy sói cự nhân biểu hiện ra sinh mệnh lực cũng không đến nỗi cứ như vậy chết mất. Bất quá. Nhìn xem sói cự nhân rớt xuống đất tứ chi, Hạ Húc ánh mắt có chút lóe lên. Cái này tứ chi tuy nói đang nhanh chóng héo rút, nhưng cũng chỉ là hướng phía thường nhân cánh tay bộ dáng khôi phục. Trừ bên ngoài thân lông tóc đang nhanh chóng hòa tan bên ngoài, chính thể vậy mà cũng không có bình thường thú hóa người loại kia vỡ vụn dấu hiệu. Cũng đúng, đầu này người sói trước sau tham dự xương thép cải tạo thí nghiệm cùng cự nhân tuyến thể thí nghiệm, trong lúc đó còn để Garner nghiên cứu ra hai đầu xương khởi động lại kỹ thuật. Hơi suy nghĩ một chút, Hạ Húc cũng liền nhặt lên rơi xuống tứ chi nhét vào nọc độc chiến xa ghế sau. Bình thường người sói loại kia mất sống ngay lập tức hòa tan trạng thái hiển nhiên là không có cách nào phối hợp tiến hành những thí nghiệm này. Andra có thể làm đến những này tất nhiên là có giải trừ hoặc là ức chế loại trạng thái này thủ đoạn. Như thế vừa vặn, đã dễ dàng làm thí nghiệm tài liệu cũng có thể nhờ vào đó nghiên cứu một chút thú hóa người loại này biến thân cơ chế. Đối với cái này loại biến thân chuyển hóa hình thái thủ đoạn hắn vẫn mười phần trông mà thèm, đây cũng là thú hóa người điều chế kỹ thuật đáng giá nhất xưng đạo địa phương. Đơn thuần dung hợp giả thú gen có thể mang không tới đây loại biến thân năng lực. Bất kể là người vẫn là giả thú, hiển nhiên là sẽ không tồn tại loại này siêu tốc chuyển biến sinh mệnh hình thức thủ đoạn, cho dù là côn trùng phá kén thành bướm cũng còn cần rất dài thuế biến thời gian. Chớ nói chi là bắn đại bác cũng không tới động vật có vú rồi. Muốn nói gen dung hợp, Đức Thành, Batman, kịch bản bên trong nhân vật chính Diêu Phúc mới thật sự là hoàn mỹ nhất gen dung hợp kỹ thuật người được lợi, nhưng hắn lại đồng dạng vô pháp cùng thú hóa điều chế người một dạng tiến hành biến thân. Loại này biến thân năng lực bắt nguồn từ ban sơ người sói điều chế kỹ thuật, rất có thể là lúc trước xoa quốc nghiên cứu thú hóa người kỹ thuật lúc trùng hợp tăng thêm nhân công can thiệp mang tới đặc thù thành quả. Thu hồi suy nghĩ, không có lãng phí thời gian, Hạ Húc trực tiếp khống chế nọc độc chiến xa lấy tự động hình thức lao vùng vụt trời đi. Lần này sự kiện tác động đến quá lớn, tử thương càng là không nhỏ, nếu như kéo dài thời gian chờ các phương kịp phản ứng lại nghĩ đem sói cự nhân mang đi coi như khó khăn. Chỉ là những cái kia tử thương dân chúng thân hữu oán giận đều là chuyện phiền toái. Mà lại, Hạ Húc ngẩng đầu quét mắt hướng bốn phía nhìn một vòng, mặt nạ bên trên phơi bày hình tượng theo phân tích rõ mô đun xử lý nhanh chóng co lại thả cùng tập trung, từng cái xâm lấn tiếp quản hình ảnh theo dõi cũng ở đây trước mắt nhanh chóng hoán đổi. bảy tám chiếc dừng lại tại các nơi toàn phong bế hiên thức xe hàng, từng cái hòa vào đám người hoặc kiến trúc bên trong thân ảnh tại lúc này đều bị hoặc đánh dấu hoặc đơn độc bày ra nổi bật ra tới. Không biết nhãn hiệu quần áo trong, hư hư thực thực kê vơ chất liệu trong túi quần giấu thẻ bài, thông qua đè ép hoa văn logo cùng kích thước quy cách phân tích, hư hư thực thực thẻ bài thức gấp xếp súng ngắn, sinh mệnh thẻ, ánh mắt hoạt động dị thường, hư hư thực thực không biết máy móc mắt giả. Quốc tế lính đánh thuê, bao y thẻ, gương mặt xứng đôi độ 98%. Từng trương bị phóng đại lấy ra hình ảnh tại thị giác bên cạnh bày ra, từng mục một đánh dấu vậy thông qua đường nét cùng khung vuông đánh dấu mà ra. Đây đều là tồn tại dấu hiệu khả nghi nhân viên. Hơn nữa còn chỉ là tầm mắt của hắn cùng tiếp quản thiết bị giám sát có khả năng quan sát được. Giống như cường đại hơn nữa quốc gia cũng không khả năng triệt để tiêu trừ phạm tội cùng sớm ngăn cản phạm tội bình thường, sói cự nhân bạo tẩu chuyện đột nhiên xảy ra, huống chi ngành đặc biệt tựa hồ còn bị sự tình gì kéo lấy, hiển nhiên là không có khả năng nhanh như vậy đuổi tới hiện trường. Coi như đến, cũng không khả năng cái này dạng giấu đầu lộ đuôi. Bởi vậy dù là không thông qua đặc thù phân tích, thân phận của những người này cũng rất dễ dàng suy đoán, tất nhiên là Garner phụ trách vận chuyển sói cự nhân lại hoặc là đến đây bắt được cự nhân nhân vật chính Hồng Nham đội ngũ. Dự định rút lui à? Hạ Húc cười lạnh một tiếng. Những người này tự hồ cũng không có cùng hắn xung đột ý nghĩ, đại đa số đều đã đang lặng lẽ rút lui. Bất quá, vẫn có một cổ hiên thức xe hàng chính hướng Hồng Nham hôn mê vị trí lái qua, xem ra cuối cùng vẫn là không nỡ cái này, nhân vật chính. Dù sao dựa theo lệ cũ, loại này kịch bản nhân vật chính thường thường đều là loại này thí nghiệm bên trong hoàn mỹ vừa cách người. Chương 405, không oán không cừu. Đuổi theo bọn hắn. Minh Bạch, U Linh chờ lệnh, thám tử cùng tài xế đã vào chỗ. Phân bố khắp các nơi cổ xe cùng ẩn giấu người lần lượt rút lui, Hạ Húc tự nhiên là phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng đem tất cả mọi người lưu lại. Bất quá hắn cũng không có muốn giữ lại những người này ý tứ, chỉ là mục tiêu minh xác đi hướng Hồng Nham hôn mê vị trí. Giờ phút này bộ kia thừa dịp hắn giải quyết sói cự nhân lúc mở đến Hồng Nham bên người hiên thức trong xe hàng đã hiện ra một chi sáu người vũ trang tiểu đội. Sáu người tiểu đội nhảy xuống xe sau lưu loát đem Hồng Nham kéo vào buồng sau xe. Lập tức phía trước tài xế vậy không chút nào dây dưa dài dòng, lập tức liền quay đầu bảo tát. Bất quá, ngay tại hắn quay đầu xe vừa mới bắt đầu gia tốc một nháy mắt, trần xe liền truyền đến ban lan một tiếng, toàn bộ thân xe tùy theo rung mạnh. Có người nhảy tới trên mui xe. Bên trong xe vũ trang nhân viên tất cả đều kinh nghiệm phong phú, nháy mắt liền làm ra phán đoán, nâng lên họng súng liền hướng phía trên điên cuồng bắn phá. Nhưng mà cuối cùng không có tầm mắt, cho dù là súng tiểu liên bắn phá cũng chỉ có thể bằng cảm giác. Cũng không biết đến tột cùng đánh trúng hay không, nhưng trần xe tiếng bước chân lại chưa từng dừng lại. Xoẹt xẹt. Vài tiếng bước chân liền vang. Một thanh đốt đỏ kiếm ánh sáng liền đã từ hiên thức xe hàng phòng điều khiển phía trên quán xuyên xuống tới, một đao chính giữa tài xế đỉnh đầu. Trường đao nhập não tăng thêm 3.000 độ nhiệt độ cao, xe hàng tài xế tự nhiên là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Oanh! Vừa gia tốc lên hiên thức xe hàng theo tài xế thân thể lỏng thoát cũng theo đó mất khống chế đánh tới bên đường kiến trúc. Náo ra chuyện lớn như vậy, không trên một tiếng liền muốn đi. Hạ Húc tại cuối cùng tông xe chớp mắt một cái nhẹ nhàng lộn mèo trực tiếp rơi xuống đất, hờ hững nói. Một tay xách đao chậm chậm bước về phía toa xe. Bang lan. Xe hàng hiên cửa sau bị đá một cái bay ra ngoài, mấy chui súng tiểu liên không có chút nào trì trệ phun ra bốc cháy lưỡi. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Có tiết tấu điểm xạ phản phất giống như nhịp trống, liên miên bất tuyệt dày đặc viên đạn xen lẫn thành lưới. Từ nơi này như thế quả quyết khai hỏa cũng không khó nhìn ra đến, đám người này tuyệt đối đều là hoàn toàn dân liều mạng, hơn nữa còn là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Keng keng keng keng keng keng. Hạ Húc tả hữu trêu đao, múa nổi lên máy xay gió, trong lúc nhất thời lại vẫn thật chém nát không ít viên đạn. Đương nhiên, hiệu quả thực tế nha, không thể nói là mưa dội không tiếng, chỉ có thể nói là tứ phía lọc gió. Mặc dù nóng có thế đơn đao chém vào rơi mất không ít viên đạn, mà lại cũng không phải thuần túy tìm vận may, nhưng so với sáu thanh súng tiểu liên bắn một lượt ra tới viên đạn tới nói nhưng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Đại đa số viên đạn vẫn như cũ tinh chuẩn trúng đích hắn. Đám người này cho dù là dùng súng tiểu liên đều duy trì cực cao ổn định cùng độ chính xác, khoảng cách gần như vậy cũng không cần suy tính những nhân tố khác, đều hướng phía trí mạng bộ vị kêu gọi. Nhưng mà, những viên đạn này trừ bỏ bị chém nát cùng đánh trúng mặt nạ còn có thể mang theo một chút hỏa tinh bên ngoài, cái khác rơi vào bên ngoài thân hoàn toàn ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Những viên đạn này căn bản là không có cách xuyên thấu graphene hộ giáp tầng, rơi xuống phía trên chỉ có thể va chạm ra một cái nho nhỏ lõm, lập tức liền trực tiếp bị bắn ngược ra tới. Phúc, cái quỷ gì đồ vật? Các, quái thai này không lọt vào mắt viên đạn. Khai hỏa sáu cái vũ trang nhân viên tại lúc này cũng nhịn không được kinh hoảng mắng lên. Cấp cao áo chống đạn bọn hắn tự nhiên gặp qua. Có thế graphene y phục tác chiến mang đến đánh vào thị giác lại cùng với quỷ dị. Bởi vì mô phỏng sinh vật cơ bắp kết cấu nguyên nhân, người không biết sự tình đều sẽ đem những cái kia than bọt biển cơ bắp xem như chân chính cơ bắp hiển hiện, bởi vậy graphene y phục tác chiến cho người cảm giác là cùng với mỏng manh thiếp thân. Những viên đạn này đánh trúng graphene y phục tác chiến hoàn toàn không có cách nào đột phá tầng ngoài graphene hộ giáp, nhưng ở động năng tác dụng dưới nhưng lại có thể xung kích ra thật nhỏ lõm, tiếp theo lại sẽ bị hấp thu động năng than bọt biển cơ bắp bắn bay. Như thế cho người cảm giác. Phản phất như là hạ hút chỉ mặc một tầng bó sát người áo mỏng, toàn thân đau thương bất nhập dựa vào cơ bắp đem viên đạn cho bắn ra đồng dạng. Xem ra súng ống khảo thí có thể miễn. Hạ hút trong lòng tự nói. Loại này hành tẩu tại mưa bom bão đạn bên trong cảm giác, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Thoải mái. Thân ở xã hội hiện đại, vô luận ngươi cường đại cỡ nào, cũng chỉ có đến có thế không nhìn thông thường vũ khí nóng trình độ tài năng xem như chân chính siêu phàm thoát tục. Hắn giờ phút này cứ việc về mặt sức mạnh cùng sói cự nhân chờ quái vật không so được, nhưng dựa vào graphene y phục tác chiến cũng đã hoàn toàn có thể không nhìn súng tiểu liên bắn phá. Có thể nói đã chân chính chạm đến siêu phàm ngưỡng cửa, đại đa số người bình thường đã không còn có uy hiếp lực. Bởi vậy mang tới cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác an toàn là không có gì sánh kịp. Nỗi lòng niệm chuyển ở giữa, hạ hút người cũng đã cầm đao đi tới toa xe trước đó. Chờ một chút. Chúng ta có lẽ có thể nói chuyện. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ kết mấy người thời khắc, bên trong buồng xe truyền đến kêu dừng thanh âm, đầu tiên là nửa câu Anh ngữ, qua đi lại như cùng kịp phản ứng giống như dồn dập nối liền rõ ràng Hán ngữ. Hạ hút nghe vậy cũng không gấp gáp, dừng lại động tác. Ngẩng đầu nhìn về phía bên trong buồng xe. Bên trong kỳ thật không ngừng 6 cái vũ trang nhân viên. Bên trong buồng xe bố trí máy tính công tác trạm cùng giám sát âm thanh giám sát loại hình thiết bị, đồng thời trừ 6 cái vũ trang nhân viên cùng trước đó được đưa lên xe hồng nham bên ngoài, còn có một cái âu phục dày da người da trắng nam tử cùng một cái tím đậm tóc quan nữ hát nhân. Nữ hát nhân xem bộ dáng là hacker loại hình nhân viên kỹ thuật, nói chuyện thì là cái kia âu phục dày da mái tóc xù người da trắng. Hỏa kế, chúng ta hẳn là nói chuyện. Chúng ta không oán không cừu, không cần thiết liều mạng đúng không? Mái tóc xù người da trắng thấy thành công kêu dừng hạ hút. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời ngữ điệu cũng đều nhẹ nhàng một chút, cái này dạng như thế nào, ngươi lưu cái tài khoản, chờ chúng ta thuận lợi rời đi lập tức cho ngươi đánh 5 triệu USD. Vừa mới cái kia sói cự nhân giết bao nhiêu người? Cái này gọi là không oán không cừu. Hạ hút thanh âm lạnh lùng. Bọn hắn nguyên nhân tử vong càng nhiều hơn chính là hỗn loạn mang tới dẫm đạp, mà lại, ta nghĩ bọn hắn cũng không phải ngươi thân nhân bằng hữu, chỉ là một bầy. Mái tóc xù người da trắng vô ý thức cãi lại giải thích, nhưng là lập tức ý thức được hạ hút ngữ khí biến hóa, không ở nơi này chủ đề bên trên dừng lại. Trực tiếp chuyển lời nói, chúng ta không cần thiết cùng tiền không qua được, đúng không? Như vậy đi, 10 triệu đô la Mỹ, lập tức đánh tới tài khoản của ngươi, đương nhiên. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta nói còn có thể đạt được viễn siêu cái số này thu hoạch. Sách, 10 triệu đô la Mỹ, đúng là cái khiến người tâm động số lượng. Hạ hút sách một tiếng, lập tức lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên lạnh, đáng tiếc ngươi nói sai rồi một việc. Cái, sự tình gì? Mái tóc xù người da trắng ý thức được không ổn, hơi biến sắc mặt. Thật đáng tiếc, chúng ta cũng không phải là không oán không cừu. Ta đi tìm các ngươi phiền phức, cho nên ta cảm thấy các ngươi khẳng định cũng sẽ muốn tìm ta gây phiền phức. Hạ hút lạnh giọng nói nhiễu khẩu lệnh, cuối cùng hóa thành nhếch miệng cười một tiếng, mà ta người này rất chán ghét phiền phức, cho nên, ta cảm thấy sớm giải quyết hết tìm phiền toái nhân tài là tốt nhất chủ ý. Hoa đặc biệt. Mái tóc xù người da trắng nghe xong mặt đều lục rồi. Cái gì gọi là ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tìm ngươi phiền phức liền sớm giải quyết chúng ta? Cái đồ chơi này còn có thể có sớm dự phán sao? Hỏa kế, ngươi có thể yên tâm, mục tiêu của chúng ta chính là vừa mới cái kia người. Chỉ cần ngươi để chúng ta rời đi chuyện lần này liền hoàn mỹ kết thúc, tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Mái tóc xù người da trắng còn tưởng rằng Hạ Húc chỉ là vừa vặn sói cự nhân sự tình, vội vàng giải thích, đồng thời há miệng bánh vẽ, thậm chí chúng ta về sau có lẽ còn có thể hợp tác, lấy ngươi thực lực. Bạch. Một vệt đốt đỏ đao quang không đợi hắn nói xong cũng đã bôi qua hắn cổ. Hạ Húc đã không có kiên nhẫn cùng hắn giật xuống đi. Bọn này không có nhân tính tên điên chết một vạn lần đều là trừng phạt đúng tội. Chương 406, tại chỗ xã hội tử vong. Bá bá bá. Nhiệt năng đơn đao tiếp tục vung vẩy, kế mái tóc xù người da trắng về sau, sáu cái vũ trang nhân viên cũng theo đó đi vào theo gót. Thả ta. Nếu không ta giết hắn. Bên trong buồng xe còn dư lại cái kia tóc tím hắc mùi thấy cảnh này trực tiếp sợ hãi quá kích. Nhưng có thể cùng ga nờ bộ đội vũ trang xen lẫn trong một đợt, hắc mùi tự nhiên cũng có một điểm thường nhân không cụ bị ngoan lệ. Trực tiếp nhấc lên hôn mê hồng nham, đem một thanh súng ngắn nhắm ngay hắn huyệt thái dương. Súng ống uy lực vẫn là không thể coi thường, dù sao lại yếu súng đạn đều có thể tùy tiện đạt tới vận tốc âm thanh. Mà lại cái này động năng toàn bộ tập trung ở xuyên qua phía trên. Cho dù là sói cự nhân, viên đạn chỉ cần có thể trúng đích, cứ việc xuyên qua không được xương cốt phòng ngự, nhưng đối với huyết nhục bộ phận tạo thành sát thương tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Mà hồng nham cái này, cự nhân, kịch bản nhân vật chính, Hạ Húc cũng không cảm thấy hắn có thể chống đỡ được loại này đỉnh lấy huyệt thái dương súng đạn, còn lại là này tắm ngay cả người bình thường cũng không bằng gầy còm bộ dáng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể uy hiếp đạt được ta? Cầm một cái các ngươi chế tạo ra quái vật. Suy nghĩ một cái chớp mắt. Hạ Húc vẫn là tạm thời dừng tay. Hắn không có 100% nắm chắc có thể đoạt tại hắc mùi trước khi nổ súng đem hồng nham cứu. Tuy nói cùng hồng nham vô thân vô cố, nhưng chung quy là một cái mạng, hơn nữa còn là một cái vô cùng có giá trị cự nhân kỹ thuật hoàn mỹ thành quả, có lựa chọn tình huống dưới tự nhiên không thể ngồi thực hắn tử vong. Đương nhiên, muốn thật trông cậy vào dùng cái này uy hiếp hắn làm cái gì vậy dĩ nhiên cũng là không thể nào. Nói cho cùng hồng nham đối với hắn mà nói cũng chỉ là một người qua đường, cứu tự nhiên hữu ích lại không thẹn lương tâm, nhưng thật muốn chết rồi vậy cũng chỉ có thể quái hắn tự mình xui xẻo rồi. Gia hỏa này cùng vừa mới mất khống chế quái vật không giống, hắn là chúng ta hoàn mỹ nhất thành quả, vừa mới chính là hắn ngăn cản Fenrir nguyên hình thể. Hắc mùi một cái tay thật chặt nắm chặt hồng nham cổ áo, một cái tay nâng thương đỉnh lấy hắn huyệt thái dương, thân thể dựa lưng vào toa xe bích chậm rãi chuyển xuống xe. Con mắt của nàng không nháy một cái cùng Hạ Húc nhìn nhau, giống như chim sợ cành công, cảnh giác Hạ Húc động tác, thân thể không tự chủ có chút run rẩy. Cho nên, ngươi đây là muốn đạo đức bắt cóc. Bất kể là đại não trạng thái siêu tần vẫn là tác chiến hệ thống phụ trợ thị giác tăng cường mô đun. Đều để Hạ Húc đem hắc mùi phản ứng rõ ràng rành mạch đập vào mi mắt. Lúc này hắn có phán đoán, mỉm cười một tiếng, không vội không chậm, từng bước ép sát cất bước tiến lên. Đừng tới đây. Hắc mùi cảm xúc càng thêm kích động, đem súng lục nắm chặt được trắng bệch tay càng phát ra dùng sức. Nòng súng đính đến hồng nham huyệt thái dương đều có chút lõm, thân thể vậy từng bước một lui về sau đi. Một cưỡng ép con tin lại đầy mặt sợ hãi lui lại, một bị uy hiếp nhưng từng bước ép sát, tràn diện trong lúc nhất thời cũng có chút kỳ lạ. Rất nhanh hắc mùi liền cưỡng ép hồng nham thối lui đến bên đường. Phía sau lưng kề sát bên đường một nơi trang trí sửa chữa lịch sự tao nhã quán cà phê đại môn. Không dám quay người, con mắt của nàng một mực nhìn chòng chọc vào Hạ Húc hai con ngươi. Cứ như vậy dùng phần lưng gạt ra cửa thủy tinh, lui về tiến vào quán cà phê. Nơi này vốn là ma đô phồn hoa nhất phố đi bộ một trong, trong quán cà phê người tự nhiên không ít, càng đừng xách vừa rồi sói cự nhân bạo tẩu thường có không ít người đều hoảng hốt chạy bừa trốn vào kiến trúc chung quanh bên trong. Mà Hạ Húc kỳ thật đã từ lâu đoán được nàng muốn làm gì. Hồng Nham là ga nờ cự nhân vật thí nghiệm. Đây là không thể cãi lại sự thật. Đồng thời trình độ nào đó hoàn toàn có thể như sói cự nhân giống như phân loại đến không phải người quái vật hàng ngũ. Đối với không phải người quái vật bài xích kiên kỵ, tăng thêm sói cự nhân vừa mới trước đó xe dám ưu tú làm mẫu, nhằm vào một cái như vậy, quái vật, hờ hững thậm chí cừu thị đều là hợp tình lý. Kết hợp với hắn biểu hiện ra không để ý thái độ, chuyện này với hắn mười phần sợ hãi tóc tím nữ hắc nhân đương nhiên cũng liền đối tự thân trong tay, đồng chip giá trị không có như vậy tự tin rồi. Đồng chip không đủ, chuyện đương nhiên chính là muốn tăng lượng nắm giữ. Mà những này giấu đi bình dân chính là tốt nhất đối tượng. Tất nhiên sẽ tại lúc này xuất hiện ngăn cản sói cự nhân, vậy muốn A là hạ quốc phí chính thức nhân viên hoặc là lòng mang thiện niệm chính nghĩa nhân sĩ, một đám bình dân uy hiếp lực sẽ cùng tại miễn tử kim bài. Bất quá, Hạ Húc chờ cũng chính là nàng đi lấy khối này miễn tử kim bài. Hắn từng bước ép sát theo vào quán cà phê, sau đó có chút bỗng nhiên bước. Khi nữ hắc nhân lúc này mặt lộ vẻ một sợi vui mừng, trực tiếp đem họng súng thay đổi hướng phía sau giày đặt lùi bước đến góc khuất đám người. Có thế thật tình không biết. Nàng tự cho là vội vàng không kịp chuẩn bị hành vi đã sớm bị người rõ ràng trong lòng, tự cho là nhanh chóng động tác tại đại não siêu tầng bên dưới hoàn toàn chính là chậm thả động tác. Từ một đạo chanh hồng quang ảnh lóe qua, Hạ Húc tay phản phất chỉ là một trung vừa thu lại, một tiết mang theo protein mùi khét lẹt cánh tay liền đã rớt xuống đất. Nữ hắc nhân thuận lợi đem ngón tay hướng về phía co rúm lại đám người, nhưng chỉ đi qua lại không phải súng ống, mà là chỉ còn lại nửa khúc trên gãy chi. Chỗ đứt tràn đầy cháy đen, tại kinh khủng dưới nhiệt độ liên phun tràn ra huyết dịch cơ hội cũng không có. À! Nữ hắc nhân sửng sốt một chút tại từ kịch liệt đau nhức bên trong kịp phản ứng, ông bản thân tay phải bắt đầu kêu đau. Bạch! Hà Húc cũng không nói nhảm, lách mình tiến lên một tay tiếp được ngã quỵ hồng nham, một tay thành chưởng vỗ ở nữ hắc nhân cái cổ. Đã thân phận che giấu không được, như vậy công chúng trường hợp vẫn là cần cố kỵ một lần hình tượng, làm cho quá huyết tinh không dễ nhìn, dứt khoát lưu một người sống cho ngành đặc biệt thẩm vấn tình báo được. Nguy cơ giải trừ, các vị đã an toàn. Hạ Húc hướng phía đám người mỉm cười, ánh mắt tuần tra qua lại một vòng. Cuối cùng rơi vào bên trong góc chính cực lực tránh né hắn tầm mắt cái nào đó thân ảnh phía trên. Người này tự nhiên không phải người khác, chính là mới vừa rồi Bạch Trạch nhận ra hệ thống đã phát hiện Victor Stott. Thân là một cái siêu cấp phú nhị đại, Victor Stott tự nhiên là cực kỳ tiếc mệnh, cho nên giờ phút này hắn và những người khác cũng không còn cái gì khác nhau, sớm tại hắc mùi cưỡng ép hồng nham sau khi vào cửa liền rút vào góc khuất. Không gọi được nhu nhược, chỉ là phản ứng bình thường. Dù sao một cái cẩm yên ngọc thực có thụ truy phủng công tử phóng đảng ca, cũng không thể trông cậy vào hắn anh dũng vô song hung hãn không sợ chết. Coi như thật anh dũng vô song cũng không đến nỗi không cần thiết chút nào liền lăn đầu thanh bình thường tặng không mệnh. Bất quá lúc này nguy cơ giải trừ, lấy lại tinh thần, lại về chú ý cử động của mình tự nhiên là khó tránh khỏi cảm giác có chút xấu hổ cùng mất mặt, nhất là lấy hắn vốn là cực kỳ kiêu ngạo tính cách, vậy càng là cực hạn xấu hổ. Nội tâm xấu hổ vẫn chỉ là tiếp theo, cái này dáng vẻ chật vật nếu là lại bị người nhìn thấy vậy coi như là tại chỗ xã hội tử vong rồi. Nhưng mà trời không toại lòng người, vừa mới tình huống không chỉ là bị người quen nhìn thấy, còn không phải thông thường người quen. Vừa mới lớn như vậy thanh thế, lại thêm nọc độc chiến xa cùng nhận hình kẻ săn mồi những này mang tính tiêu chí trang bị, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng hắn làm sao có thể đoán không được Hạ Húc thân phận. Giữa hai người chân chính thù hận không thể nói, nhưng cạnh tranh cùng so tài phương diện cũng không ít, hắn còn không có ít tại đối phương kia ăn quả đắng, xưng là oan gia đối đầu tuyệt không là quá. Quán cà phê lại lớn như vậy địa phương, cũng không có che chắn cái gì, cho dù là hắn tại làm sao tránh né ánh mắt cũng là vô dụng. Cả hai ánh mắt như thế một phát chuyển, Victor Stott nháy mắt ngay cả tìm một cái lỗ chui vào tâm đều có. Cho dù có mặt nạ che chắn, hắn vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng đến kia hình chữ V kính mắt bên dưới trêu